Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 401, trạm thứ nhất. Vòng tròn đu quay, mặc dù bây giờ rất sớm, rất nhiều nơi không có kinh doanh, bất quá cùng đi chạy bộ sáng sớm là cái lựa chọn tốt. Sờ lên Goku Ruri đầu. Aki Tomoya không khỏi ôn nhu nói, người muốn nói tại nội tâm chỗ sâu Aki Tomoya không có ưa thích quá Kuroneko. Đây nhất định là nói nhảm, không chỉ là Kuroneko, Kiryu Moekla, Makise Urisu, Tuma Kazuha hắn đều ưa thích quá. Từ cả cuộc đời trước mang tới thiên nhiên hảo cảm tại tăng thêm các nàng bản thân đều là Aki Tomoya. Ưa thích loại hình, tại tiếp xúc xuống Aki Tomoya rất dễ dàng liền bị các nàng hấp dẫn. Người đều là tham lam, Aki Tomoya cũng giống như vậy, bất quá so với mấy người. Hắn có thể ngăn chặn lại tâm linh của mình, hắn có thể đem nội tâm của mình đối với tình cảm của các nàng duy trì tại cái nào đó cấp độ phía dưới. Bởi vì tại cái này cấp độ phía trên tất cả yêu đều là thuộc về những hắn đó chân chính cần phải bảo vệ người. Bất quá lúc này, bởi vì đáp ứng Kuroneko, cho nên tình cảm của hắn thoáng vượt qua. Chạy bộ sáng sớm, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người hẹn hò là chạy bộ sáng sớm. Hơn nữa ta còn mặc váy cùng giày cao gót. Đối mặt với Aki Tomoya yên lặng cùng ôn nhu, Goku Ruri cũng chậm chậm đè xuống trong lòng mình khẩn trương. À, vậy ngươi xem lấy ta đến chạy cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhún vai, Aki Tomoya tự nhiên mà vậy kéo Kuroneko tay. Thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ, mặc dù mất tự nhiên, bất quá vẫn là rất phối hợp kéo lại Aki Tomoya. Hừ, mới không muốn bộ dạng này. Ta thế nhưng là có rất nhiều việc cần hoàn thành, mới sẽ không đem thời gian lãng phí ở cái này bên trên. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Goku Ruri không khỏi bĩu môi nói ra. Theo sau nàng mở ra trong tay bao, lấy ra một cái bản bút ký, mở ra tờ thứ nhất, bên trên viết, cùng tiền bối tiến hành một lần hẹn hò, đi ngồi một lần vòng tròn đu quay. Đem lần trước chưa hoàn thành thổ lộ hoàn thành, thật đúng là một cái không sai quy hoạch đâu, cứ dựa theo bên trên làm đi, thời gian này ngồi tàu điện ngầm đoàn tàu gì gì đó đến, công viên trò chơi liền sẽ vừa vặn khai trương đâu. Nắm Kuroneko tay, Aki Tomoya liền dẫn nàng hướng phía trạm xe lửa đi đến. Muốn đi cái nào công viên trò chơi ngồi vòng tròn đu quay? Disney nhạc viên thế nào? Nghe được Aki Tomoya lời nói, Kuroneko nghĩ nghĩ không khỏi mở miệng nói ra. Khi còn bé bởi vì trong nhà nghèo khó nguyên nhân, Kuroneko cũng không có đi quá công viên trò chơi. Trưởng thành mặc dù bởi vì Aki Tomoya gia đình vấn đề kinh tế đạt được làm dịu, nhưng là làm một trạch, nàng cũng không lớn ưa thích ra ngoài. Bởi vậy làm bị Aki Tomoya hỏi tới muốn đi nơi nào thời điểm, nàng liền lựa chọn nàng biết công viên trò chơi danh tự. Bất quá nàng cũng không biết, tại Tokyo Disney nhạc viên là không có vòng tròn đu quay. Bởi vì cùng Megumi các nàng đi chơi quá, cho nên Aki Tomoya nhớ kỹ điểm này. Bất quá hắn cũng không có uốn nắn điểm này, chỉ là trên điện thoại di động lặng lẽ đem một ít tin tức truyền về đến Thái Ất bên trên. Trải qua một đoạn thời gian nếm thử đằng sau, Aki Tomoya đã lục lọi ra đến càng nhiều liên quan tới Thái Ất công dụng. Không đơn thuần là dùng cho công ty nghiên cứu phát minh, tại trong sinh hoạt cũng là có rất nhiều tác dụng. Nói ví dụ vào lúc này, Thái Ất liền sẽ đại biểu cho anh hùng hiệp hội liên minh hướng Disney tổng công ty phát khởi một ít đàm phán, tại vốn liếng quốc gia. Vốn liếng là có khó có thể tưởng tượng mị lực, chỉ là trải qua đơn giản đàm phán đằng sau, tại vốn liếng điều động phía dưới, Lúc này Tokyo Disney nhạc viên cùng Kasai Ringtai công viên cũng đã bắt đầu bận rộn. Kasai Ringtai công viên khoảng cách Tokyo Disney nhạc viên cũng không xa xôi. Hơn nữa trong đó gồm có hoa anh đào khu cao nhất vòng tròn đu quay. Cho nên trải qua thái ất tính toán đằng sau, tại cùng Disney tiến hành lúc đàm phán cũng khởi động đối với Kasai Ringtai công viên vòng tròn đu quay cũng mua phương án, hết thảy đều chỉ là vì có thể ở buổi tối trước đó đem vòng tròn đu quay từ nơi đó đem đến Disney nhạc viên bên trong. Cái này trên cơ bản là một cái khó mà hoàn thành sự tình. Nhưng là tại thái ất tính toán điều phối phía dưới lại có khả năng hoàn thành cơ hội. Thông qua quyên tặng cùng Amethyst hương hỏa tình, thỉnh động quân đội để duy trì trị an cùng phụ một tay. Dùng tiền tài đem Tokyo tốt nhất công ty xây dựng mời đến nơi nào tiến hành hợp tác. Tại tăng thêm đã tiếp quản cái kia một mảnh tất cả giám sát thiết bị. Cùng tổng quân khu, công ty hàng không mượn tới máy bay vận chuyển. Cái này xem ra trên cơ bản nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tất nhiên sẽ bị hoàn thành. Nghe nói người nơi đâu rất nhiều. Cũng không biết hôm nay đi cần hàng bao lâu thời gian đổi. Bởi vì là buổi sáng, cho nên lúc này xe điện bên trong lộ ra trống rỗng. Bởi vậy, mặc dù cảm giác có chút đỏ mặt, nhưng là Kuroneko vẫn là tựa vào Aki Tomoya trên bờ vai. Yên tâm đi, sẽ không hàng bao lâu. Chúng ta sớm như vậy đi. Khẳng định là cái thứ nhất. Nói như vậy, Disney nhạc viên là 9 giờ sáng kinh doanh. Bất quá bây giờ, bởi vì Aki Tomoya sở tác sở vi, hôm nay trên cơ bản là không cách nào buôn bán. Dù sao tại biển người trùng kích phía dưới, nguyên bản cũng có chút chật vật, nhiệm vụ trên cơ bản là không thể nào hoàn thành. Hơn nữa tại loại này lui tới bên trong là có một tia nguy hiểm độ khả thi. Cho nên tại đạt thành hợp tác thời điểm, một ít thông báo cũng đã bị chuẩn bị gần đủ rồi. Hy vọng bộ dạng này đi. Không phải vậy ngày thứ nhất hẹn hò toàn bộ dùng tại xếp hàng bên trên liền không lớn tốt rồi. Vừa nói chuyện, Kuroneko một bên ngáp một cái. Buổi tối hôm qua trải qua lúc đầu một ít phức tạp cảm xúc đằng sau, nàng trên cơ bản toàn tâm toàn ý chờ mong ngày mai đến. Nàng thiết kế rất nhiều muốn cùng Aki Tomoya cùng một chỗ cử hành nghi thức. Bởi vì muốn làm sự tình quá nhiều, cho nên xây một chút, sửa đổi một chút. Hoàn thành lúc sau đã là rạng sáng. Tại tăng thêm quá mức hưng phấn quan hệ, cho nên trên cơ bản một đêm đều không có ngủ. Ở cạnh lấy an nhàn vòng cũng bả vai không đến bao lâu. Kurone liền nặng nề đi ngủ, cười lắc đầu. Aki Tomoya chậm rãi đem Kuroneko đặt ở trên đùi của mình, theo sau bắt đầu thẩm tra lấy lộ tuyến. Tại đến trạm đằng sau, Aki Tomoya nhìn xem Kuroneko dáng vẻ, không khỏi chậm rãi đưa nàng ôm ở trong ngực, chậm rãi hướng phía dưới vừa đứng cần đổi thừa địa phương đi đến. Mơ mơ màng màng, mặc dù cảm nhận được một ít chuyện, bất quá tương đối hưởng thụ lấy Aki Tomoya trong ngực mang đến cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc tới nói, rất nhiều chuyện đều không trọng yếu, bởi vậy chỉ là kiếm mấy lần mát. Nàng liền chậm rãi tại Aki Tomoya trong lồng ngực tiếp tục nghỉ ngơi. Bởi vì là sáng sớm quan hệ, cho nên trên đường người không nhiều. Tại tăng thêm xe điện tốc độ, không đến 40 phút, hai người cũng đã đi tới Disney nhạc viên trước cửa. Đối với nơi này nói như thế nào đây? Aki Tomoya bản nhân là không có hứng thú quá lớn, bất quá Megumi vô cùng ưa thích. Bởi vậy đoạn thời gian trước Aki Tomoya còn đặc biệt hỏi thăm qua nơi này bán hay không hắn chuẩn. Bị xem như là đính hôn lễ vật đưa cho nàng. Lúc ấy những người kia nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, trong lòng mộng bức cảm giác được hiện tại đều không có tiêu trừ. Bọn hắn không phải lần đầu tiên nghe được có người muốn mua nơi này. Bất quá lấy lý do này muốn mua cũng là chưa từng nghe thấy. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.